Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, phần 118, chương 118 chapter 142 chapter 142 cuối cùng là Scott trầm thấp cười khẽ làm ngũ tử mặc từ xem. Thường Trung phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn Scott biểu tình. Không cần phải nói mỗ vị nguyên soái đại nhân vừa mới căn bản là ở đùa giỡn hắn. Ngũ tử mặc đối với Scott mắt trợn trắng. Nếu không phải tình huống không cho phép, ngũ tử mặc nhất định sẽ làm nam thần biết. Cho dù chết chung phấn cũng là sẽ một giây biến thành đen biến hắc phấn. Scott điều khiển nó chuyên trúc cơ giáp thí lục ở quân cận vệ cùng với cao đẳng thứ nguyên trùng. Tộc chi gian xuyên qua. Trừ phi gặp được không thể không động thủ cao đẳng thứ nguyên trùng tộc. Nếu không Scott cơ giáp đều này đây né tránh là chủ. Trên chiến trường quân cận vệ nhóm đã nhận được mệnh lệnh. Biết nguyên soái muốn thực thi chém đầu hành động. Mục tiêu là kia chỉ tránh ở một đoàn cao đẳng thứ nguyên trùng tộc bảo hộ trong vòng trí tuệ trùng. Cho nên dọc theo đường đi, quân cận vệ nhóm ở chiến đấu đồng thời. Không quên vì nguyên soái khai thông một cái có thể thông qua lộ tuyến. Tiến vào chiến trường sau, ngồi ở Scott trong lòng ngực ngũ tử mặc an tĩnh xuống dưới. Hắn biết, kế tiếp chiến đấu phi thường nguy hiểm, không cho phép có một chút ít phân tâm nhi ở phía trước tiến chung. Ngũ tử mặc nhìn hạ Scott thao tác cơ giáp chiến đấu tình huống. Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc. Màu bạc đôi mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào màn hình Scott. Trong lúc nhất thời có loại mê muội cảm giác, quả nhiên là nghiêm túc công tác nam nhân là xoái nhất. Đặc biệt đối ngũ tử mặc cái này nhan khống tới giảng. Nhìn như vậy nguyên soái đại nhân, thật là một giây muốn quỳ gối ở đối phương quân trang quần phía dưới. Thế, ân, nguyên bản an tĩnh chỉ có màn hình truyền ra bên ngoài các loại lửa đạn thanh khoang điều. Khiển, đột nhiên toát ra như vậy một vấn đề, ngũ tử mặc bản năng gật đầu đáp lại, chờ hắn phản ánh lại đây lúc sau mới phát hiện, chính mình cư nhiên trả lời đến như vậy trắng ra, mất mặt a có hay không? Liền tính thật sự thích cũng không thể nói ra a. Trong gió hỗn độn ngũ tử mặc, lỗ tai lại bắt đầu phiếm đỏ, càng là không dám lại ngẩng đầu xem Scott, liền sợ ở Scott trong mắt nhìn đến chế nhạo. Bất quá đừng nói, nguyên soái đại nhân lại bắt đầu phát ra như đàn sen lô từ tính trầm thấp tiếng cười. Nghe thật là phi thường liêu nhân, chuyên tâm điểm, hai ta mạng nhỏ đều ở ngươi trên tay đâu ta nguyên soái đại nhân. Bất đắc dĩ, ngũ tử mặc đành phải lớn tiếng ồn ào làm cho chính mình không cần như vậy xấu hổ. Tuy rằng đáp lại hắn như cũ là mỗ vị nguyên soái đại nhân rung động lòng người tiếng cười. Đặc biệt trong tiếng cười sủng nịch cùng dung tùng ý vị. Liền tính là cảm tình trì độn người đều có thể đủ rõ ràng nghe được ra tới. Huống chi đã bị Scott bẻ hoai ngũ tử mặc, bất quá thực mau Scott không hề phát ra tiếng cười, bởi vì bọn họ đã tiến vào trí tuệ trùng cuối cùng cao đẳng thứ nguyên trùng tộc bảo hộ vòng. Hiện tại ở cơ giáp thí lục trước mặt, là ước chừng 100 nhiều chỉ cao đẳng thứ nguyên trùng tộc. Loại này cao đẳng thứ nguyên trùng tộc ngũ tử mặc chỉ ở tư liệu trông được quá. Biết chúng nó ở cao đẳng thứ nguyên trùng tộc chung, sức chiến đấu xem như đứng đầu tồn tại, nhìn bị 100 nhiều chỉ thực lực như vậy cường đại cao đẳng thứ nguyên trùng tộc bảo hộ. Ngũ tử mặc mày nhăn lại, kia chỉ màu trắng trí tuệ trùng xem ra lần hai nguyên trùng tộc chung địa vị không thấp liền. Tính không có thượng quá chiến trường. Ngũ tử mặc ở lén không thiếu nghiên cứu những cái đó thứ nguyên trùng tộc. Còn không nói hắn bên người có một vị đối thứ nguyên trùng tộc phi thường hiểu biết lạc dạ đầu bếp. Sư ở, ngũ tử mặc từ trong miệng của hắn nghe qua không ít về cao đẳng thứ nguyên trùng tộc tin tức. Này đó tư liệu đều là chưa từng ngoại chuyện quá, cho nên ngũ tử mặc biết, thứ nguyên trùng tộc xã hội kết cấu cùng những cái đó quần thể sinh hoạt côn trùng nhóm không sai. Biệt lắm, tỉ như ong mật, hoặc là con kiến từ từ, bởi vậy chúng nó tộc đàn chung cấp bậc là phi thường nghiêm ngặt. Tối cao không cần phải nói chính là kia chỉ thứ nguyên mẫu trùng. Cùng thứ nguyên trùng tộc cái này địch nhân chiến đấu mấy ngàn năm. đến bây giờ mới thôi. Liên bang còn không có người gặp qua thứ nguyên mẫu trùng. Hoặc là nói gặp qua người đều đã chết. Đến nỗi vì sao biết thứ nguyên mẫu trùng tồn tại, đều là cái khác cao đẳng văn minh cấp ra tư liệu nhìn thấy. Thứ nguyên mẫu trùng ngũ tử mặc không biết nó bên người hộ vệ lực lượng có bao nhiêu cường. Nhưng là trước mắt này chỉ trí tuệ trùng, xem nó bên người hộ vệ lực lượng, không phải vương tử cấp bậc cũng không sai biệt là money ngũ tử mặc có thể phát hiện sự tình. Scott thấy thế nào không ra? Scott so ngũ tử mặc nghĩ đến càng nhiều, cho nên lần này bọn họ nhất định phải tiêu diệt này chỉ trí tuệ trùng. Còn muốn đem nó thi thể mang sẽ liên bang, có như vậy một khối quan trọng thứ nguyên trùng tộc thi thể làm nghiên cứu. Đối liên bang hiểu biết thứ nguyên trùng tộc sẽ phi thường có lợi. Ở Scott cơ giáp giống một con bắn thẳng đến mục tiêu mũi tên như vậy thẳng tới thời điểm. Kia chỉ trí tuệ trùng liền phát hiện thí lục tồn tại. Tuy rằng khiến cho trí tuệ trùng chú ý Caesar đã bị Scott thu hồi tinh thần thế giới. Nhưng là trí tuệ trùng như cũ bắt giữ đến kia làm nó cảm giác được cực độ hơi thở nguy hiểm mần đi. Này không, nhìn đến nơi xa hướng nó bay vụt mà đến cơ giáp. Trên đầu dâu lại bắt đầu lấy một loại thực đặc biệt tần suất chấn động. Thí lục thượng cũng trang bị tín hiệu tiếp thu khí, cho nên trí tuệ trùng mệnh lệnh thực mau bị chặn được. Ngũ tử mặc lần này thật sự dùng bạo hạt giống tốc độ đem nội dung cấp phiên dịch ra tới. Không tốt, Scott kia chỉ trí tuệ trùng phát hiện chúng ta. Đối những cái đó cao đẳng thứ nguyên trùng tộc hạ đạt phải giết mệnh lệnh, ngũ tử mặc không biết. Kia chỉ trí tuệ trùng sáng sớm liền theo dõi Scott, nhìn đến nó cái này mệnh lệnh, chỉ cho rằng đối phương đã nhận ra bọn họ kế hoạch mà thôi. Nghe được ngũ tử mặc phiên dịch, Scott ánh mắt hơi trầm xuống, trên tay động tác càng thêm sắc bén, những cái đó hướng bọn họ xông tới cao đẳng thứ nguyên trùng tộc. Mấy cái hiệp hạ đã bị Scott chém giết ở phía trước tiến trên đường. Ngũ tử mặc lúc này trừ bỏ chuyên tâm nhìn chằm chằm tín hiệu tiếp thu khí. Có thân tín hiệu liền lập tức phiên dịch, không nói liền vẫn luôn an tĩnh ngồi ở, một chút thanh âm đều không có phát ra. Liền sợ ảnh hưởng đến đang chuyên tâm chiến đấu Scott. Scott thí lục không phải ở XT-781 trên tinh cầu mặt Sarah bọn họ sử dụng chế thức cơ giáp. Thí lục là vị kia liên bang nổi danh cơ giáp đại sư Tạp Caro chuyên môn vì Scott nghiên cứu chế. Tạo một đài song thao tác cơ giáp. Cái gọi là song thao tác, chính là không ngừng có thể nhân thủ thao tác còn có thể dùng tinh thần lực khống chế. Scott tinh thần lực cường đại, toàn liên bang đều nổi danh, nếu không cũng sẽ không có một cái mạnh nhất lính gác danh hiệu. Thí lục chính là căn cứ vào Scott kia cường đại tinh thần lực vì tiền đề ra đời Scott chuyên trúc. Cơ giáp, thí lục chiếc cơ giáp này những người khác căn bản điều khiển không tới. Cũng chỉ có Scott loại này có được cường đại tinh thần lực thức tỉnh giả mới có thể khống chế. Ngũ tử mặc biết, cho nên sợ chính mình mở miệng sẽ ảnh hưởng đến Scott chiến đấu. Thí lục tựa như một mặt mơ hồ không chừng, giấu ở đêm tối người săn thú, đối mặt 100 nhiều chỉ cao đẳng thứ nguyên trùng tộc vây công. Ngũ tử mặc đều lo lắng gần chết, nhưng mà Scott lại như cũ sân vắng tản bộ. Ngũ tử mặc nhìn Scott giống chém dưa sắt rau như vậy. Từng con cao đẳng thứ nguyên trùng tộc liên tục ngã xuống. Nguyên bản còn lo lắng ngũ tử mặc lần này bình tĩnh. Nhưng mà ngũ tử mặc bình tĩnh không đại biểu đối diện trí tuệ trùng nhìn đến chính mình các bộ hạ. Tất cả đều chết ở nhân loại kia trong tay cũng có thể bình tĩnh. Quả nhiên là đối chúng nó thứ nguyên trùng tộc có uy hiếp nhân loại. Kia chỉ trí tuệ trùng phẫn nộ rồi, nhưng là không chờ nó tiếp tục triệu hoán đồng bạn. Liền thiếu chút nữa bị không biết khi nào công lại đây Scott trong tay tia laser pháo cấp thiếu. Chút nữa bắn trúng, nhìn ở nó trước mặt không xa nhân loại, trí tuệ trùng biết lần này không thể không vận dụng cuối cùng tuyệt chiêu. Nhất định phải đem này nhân loại giết chết. Chỉ thấy trí tuệ trùng mở ra kia gắn đầy bén nhọn hàm răng miệng. Một đoàn mắt thường có thể thấy được sóng gợn trực tiếp từ trí tuệ trùng trên người hướng 4. Phương tám hướng lan tràn mở ra, Lúc này, nguyên bản hơi chút chiếm thượng phong quân cận vệ nhóm phát hiện trước mắt thứ nguyên trung tộc. Nhóm tựa như tiêm máu gà giống nhau. Sức chiến đấu đột nhiên tăng lên một cái cấp bậc, làm quân cận vệ nhóm bắt đầu bận về việc ứng đối. Ở kia đoàn sóng gợn xuất hiện thời điểm, Scott cùng ngũ tử mặc hai người mày đồng thời nhăn lại. Tinh thần lực cường đại hai người đồng thời cảm giác được. Kia cổ sóng gợn có được cường đại tinh thần lực, có thể kích thích những cái đó cao đẳng thứ nguyên trung tộc. Tăng cường chúng nó sức chiến đấu. Kết quả xem hiện tại trên chiến trường mặt tình huống sẽ biết. Bất quá không đợi Scott nghĩ ra ứng đối phương pháp, kia chỉ trí tuệ trùng lại có tân động tác, không tốt, liền tính không biết trí tuệ trùng muốn làm cái gì. Ngũ tử mặc bản năng toàn thân lỗ chân lông đều dựng lên lên. Ở hắn tinh thần thế giới Ares lúc này cũng không quan tâm nhảy ra tới. Không ngừng Ares, Caesar trực tiếp xuất hiện ở cơ giáp bên ngoài. Nảy nở sau lưng cánh, bén nhọn răng nanh trực tiếp cắn hướng kia một mình thể bắt đầu phát ra bạch quang trí tuệ trùng. Scott nhìn mắt kia viên đột nhiên xuất hiện trứng, căn bản không rảnh mở miệng, bởi vì phía trước Caesar đang ở không ngừng rút ra hắn tinh thần lực. Ngao, a, nhưng mà Scott năng lực là cường đại, Caesar phản ứng cũng không chậm. Nhưng là trí tuệ trùng là liều mạng đồng quy vu tận ý niệm phóng thích nó thiên phú kỹ năng. Cường đại tràn ngập hỗn loạn hơi thở tinh thần lực, nhất tới gần trí tuệ trùng Caesar là cái thứ nhất trúng chiêu. Caesar nó răng nanh đã cắn thượng trí tuệ trùng thân thể. Nhưng là như cũ chậm một bước, trực tiếp chính diện đối thượng như vậy cường đại hỗn loạn tinh thần lực đánh sâu vào. Liền tính là Scott cũng thừa nhận không được. Hơn nữa Scott nguyên bản tinh thần lực liền phi thường cường đại. Vẫn luôn là dựa vào chính mình ý chí lực áp chế. Căn bản không có trải qua dẫn đường khai thông, tựa như một cái siêu cấp đập nước. Tuy rằng đập nước kiến tạo đến phi thường hảo, nhưng là nếu xuất hiện một đinh điểm cái khe, áp lực một đại, nháy mắt hỏng mất là hết sức bình thường sự tình. Scott, ngũ tử mặc bởi vì có Ares bảo hộ. Tuy rằng cũng là chính diện đối thượng như vậy cường đại tinh lực đánh sâu vào như cũ hoàn hảo. Hắn phía sau Scott nhưng không như vậy may mắn. Scott ngươi làm sao vậy? Lúc này Scott, cả người tựa như vừa mới từ trong nước mặt vớt ra tới giống nhau. Toàn thân đều bị mồ hôi sũng nước, đặc biệt cặp kia nguyên bản là màu bạc đôi mắt, hiện tại biến thành đỏ như máu. Ngũ tử mặc đối thượng như vậy một đôi huyết mắt. Bản năng cảm giác được cực độ nguy hiểm mà ni, ngươi. Scott, Scott ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Đi mau, đi cái gì đi à? Nghe được Scott cư nhiên làm hắn đi. Thật là làm ngũ tử mặc bắt vội muốn chết. Hắn có thể đi đến nào à uy? Kế tiếp phát triển làm ngũ tử mặc càng thêm bắt cấp. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Scott trên người bắt đầu tràn ra phi thường hỗn loạn tinh thần lực. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, tràn ra tinh lực càng thêm nồng đậm hơn nữa càng thêm hỗn loạn. Nếu hắn bên người không phải có Ares bảo hộ, đã sớm bị kia hỗn loạn cường đại còn phi thường sao động tinh thần lực cấp thương tới rồi. Scott mặc kệ ngũ tử mặc, cường ngạnh áp chế hạ sao động tinh thần lực, đối phía sau quân cận vệ phát làm cho bọn họ lập tức lui lại mệnh lệnh. Ngũ tử mặc còn không có phản ứng lại đây. Nhưng là Scott biết chính mình tình huống hiện tại, vừa mới kia chỉ tự bạo trí tuệ trùng không biết làm cái gì. Làm hắn tinh thần lực nháy mắt sao động lên, hiện tại hắn căn bản khống chế không được, còn như vậy phát triển đi xuống. Chính là làm lính gác nhóm đều nghe chi sắc biến tinh thần lực sao động chứng. Ghế điều khiển mặt sau, có an toàn khoang, đi mau, Scott dùng sức cầm thao tác côn tay đã gân xanh nhô lên. Tân mệt thí lục sở hữu linh kiện đều là, nếu không đã sớm bị bùng nổ Scott cấp bóp nát, ngươi đây là muốn cho ta ném xuống ngươi một người đào tẩu. Ngũ tử mặc rốt cuộc phản ứng lại đây, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Scott, ta sao có thể ném xuống ngươi một người, bị Scott cường ngạnh hướng ghế điều khiển mặt sau đẩy ngũ tử mặc. Thực mau lại phát trở về, Scott ngươi mau nói ngươi đến tột cùng làm sao vậy? ngũ tử mặc căn bản chưa thấy qua xuất hiện tinh thần lực sao động chứng lính gác. Cho nên chỉ có thể lo lắng xuông, đi mau, nhưng mà Scott đã sắp áp chế không được sao động tinh thần lực. Xem bên ngoài Caesar liền biết, Caesar màu bạc dựng đồng cũng cùng Scott giống nhau biến thành đỏ như máu. Toàn bộ con báo cho người ta cảm giác phi thường sờn tóc gáy. Nhát gan cũng không dám tới gần, đi ngươi cái đại đầu quỷ a. Cấp chết ngũ tử mặc đành phải cả người ghé vào Scott trên người. Đôi tay ôm đầu của hắn, đối với Scott bắt đầu tự do tầm mắt, hy vọng hắn có thể hoàn hồn. Scott có hay không hoàn hồn không biết, nhưng là từ hắn ánh mắt xem ra tình huống thật không tốt. Ở ngũ tử mặc tới gần thời điểm, cư nhiên ngơ ngác nói, thơm quá, ha, hoàn toàn không có phản ứng lại đây ngũ tử mặc, căn bản không biết Scott lời này ý tứ, bất quá kế tiếp phát triển. Không cần ngũ tử mặc phản ứng chỉ thấy đã mất đi lý trí Scott tựa như phát hiện cái gì giống nhau. Đem ngũ tử mặc cả người đè ở khoang điều khiển bàn điều khiển mặt trên. Ngũ tử mặc bị dưới thân đồ vật đặt phi thường không thoải mái. Nhưng là hắn hiện tại căn bản không rảnh oán giận, bởi vì hắn hiện tại đối mặt một cái lớn hơn nữa vấn đề. Đè ở hắn trên người Scott. Nhìn chằm chằm hắn màu đỏ tươi tầm mắt tựa như muốn đem hắn lột da róc xương. Hàm chứa huyết nhục nuốt vào trong bụng giống nhau. Phi thường đáng sợ, rất thơm, ta, là của ta. Scott cúi xuống thân, ở ngũ tử mặc cổ chỗ không ngừng ngửi. Tựa như ở xác nhận cái gì như vậy. Scott chọc nhiệt hơi thở phun ở mẫn cảm cổ chỗ. Làm ngũ tử mặc cả người đều cứng đờ. Đột nhiên nhanh trí. Ngũ tử mặc rốt cuộc biết Scott đến tột cùng sao lại thế này. Hảo, kia vấn đề tới, đến tột cùng là quốc hoa quan trọng vẫn là nam thần quan trọng. Tác giả có lời muốn nói, kế tiếp là cái gì? Thân nhóm hẳn là đều đã biết, hiện tại hay Hoa Kỳ. Thân nhóm hiểu được, tác giả muốn tự hỏi một chút viết như thế nào đến hương bất quá vẫn là không cần đối tác giả kỳ. Vọng quá lớn. Hết chương.